không? Tiêu Vận ôm đồm cánh tay Tiểu Khai, thét to, đừng làm loạn. Đúng lúc đó, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng Tiểu Khai phản ứng tới. Huyền Thiết Chi Tinh đứng ngay bên cổ Lục Thủy Chân Nhân. Huyền Thiết Chi Tinh xâm xâm kích thích tóc gáy Lục Thủy Chân Nhân dựng đứng lên. Lục Thủy Chân Nhân mặc dù xả thân nguyện ý thành nhân, nhưng dù sao không phải xem thường tính mạng. Giờ phút này quỷ môn quan gần tích tắc, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy loạn, cảm giác Huyền Thiết còn đang phía sau, động cũng không dám động một chút. Tiêu Vận đảo mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy mấy trăm Thục Sơn đệ tử đều lộ ra vẻ bi phẫn, mắt thấy trưởng bối trong môn phái bị vũ nhục như thế, nhưng lại không có lực đối trận. Việc hôm nay đã giống như bị người quét hết mặt mũi của Thục Sơn, có thể nói là sỉ nhục chưa từng có suốt ngàn năm nay. Lúc này, tâm tư Tiểu Khai không đặt vào việc đó, vì Tiểu Trúc, hắn cái gì cũng không quản nữa. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên triệu hồi ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, tốt lắm, vì thiên hạ thương sanh, vì muốn giết chết Tiểu Trúc của ta, các ngươi cư nhiên ngay cả chết còn không sợ, ta thật muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Hắn một tay chỉ trời, một tay cầm gậy, đối diện với Thục Sơn đại điện cao lớn hùng vĩ sau lưng mọi người, nói ra từng chữ, hôm nay ta sẽ hủy đi chiêu bài của Thục Sơn các ngươi, xem các ngươi còn làm sao quan tâm thiên hạ thương sanh. Trong lòng Tiêu Vận nhảy dựng, lại nhìn Tiểu Khai, mới phát hiện ánh mắt của Tiểu Khai đã hồng lên, trong lòng nàng vốn đã nghĩ ra lời khuyên ngăn, nhất thời toàn bộ đều nuốt hết vào bụng. Trước mặt, Tiểu Khai đã ném ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xa xa bắn ra ngoài, đảo mắt đã bay ra vài trăm thước xa, bỏ lại mấy trăm người ở phía sau xa xa. Trước mặt nó, đúng là đại biểu cả uy nghiêm Thục Sơn, điện phủ hùng vĩ. Ác tặc, mơ tưởng gây loạn. Trong đám người truyền ra một thanh âm vô cùng. Giờ phút này bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng duy nhất có thể làm, chính là giống như đà điểu chúi đầu thật sâu vào hố cát, mặc cho ác tặc Thiên Tuyển Môn ngay trên đất của mình tùy ý sinh uy. Tiêu Vận lặng lẽ thở dài, trong lòng biết, vô luận hôm nay cứu được Tiểu Trúc hay không, Thiên Tuyển Môn cùng Thục Sơn cừu hận xem như đã kết. Tiểu Khai ngẩng đầu, trên đỉnh đầu cao cao dắt một tấm bài biển chữ vàng lưu quang. Bài biển có bốn chữ to hùng vĩ, bút như rồng bay, cơ hồ mỗi chữ đều to cỡ như hai ba người. Cứ như vậy dắt cao hơn 20 thước trên điện phủ, loại khí thế mênh mông nguy nga này, có thể trấn chủ thiên hạ tu chân. Đúng vậy, đây chính là sự kiêu hãnh lớn nhất của Thục Sơn, là nơi ổn định tâm linh căn cơ của đệ tử Thục Sơn, cũng là chứng kiến siêu cấp vô số niên đại không ngã của Thục Sơn phái. Khối bài biển này, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu phong sương tuyết vũ, chẳng biết qua bao nhiêu thời đại chính tà biến thiên, niên kỷ của nó, tuổi nó, đã vượt qua bao năm tháng, ngay cả điển tịch của Thục Sơn cũng không thể kể rõ, có lẽ vào lúc thiên địa sơ khai, nó đã tồn tại. Bốn chữ trên bài biển đã cũng đủ nói rằng Thục Sơn phái lịch sử không thể tranh nghị hách hách uy danh. Triệu năm Thục Sơn. Bây giờ, trước mắt 482 đệ tử Thục Sơn, Tiểu Khai một tay chỉ vào bài biển, quát lớn, đánh bể cho ta. Ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh phảng phất như tia chớp lăng không bay lên, trong bầu trời ý màu lam, tại sân tràng yên tĩnh chợt nghe một tiếng oanh long, rung trời, bài biển cả triệu năm kia bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, đều dương dương bay xuống đất, ngay cả một mảnh chữ vàng cũng bị sao sao đập nát. Chiêu bài của Thục Sơn, đến nơi đây đã hoàn toàn hủy diệt. Lục Thủy Chân Nhân vốn là đạo tâm thâm hậu người tu chân, nhưng bài biển vừa rụng xuống, hắn chợt cảm thấy một luồng khí nóng trùng lên đỉnh đầu, nước mắt đã tuôn xuống, trong phút chốc tầm mắt mơ hồ. Tiểu Khai lạnh lùng quay đầu hỏi, ai đưa ta đi Chu Yêu Đại Hội? Nghênh đón hắn chính là ánh mắt đỏ bừng của đệ tử Thục Sơn, còn có thần thái cắn chặt răng quan tuyệt không khuất phục. Tốt, các ngươi có thể chịu, vậy các ngươi cứ tiếp tục nhận đi. Tay Tiểu Khai vung lên, ngàn năm Huyền Thiết Chi Tinh hóa thành lưu quang, đằng đằng sát khí tiến vào trong đại điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Thiên Hỏa Huyền Băng, oanh long, cả đại điện đều run rẩy lên một chút. Sau đó bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, mọi người nhìn thấy cây gậy kia đang nhanh chóng đảo bay trở về trong tay Tiểu Khai. Thục Sơn Đại Điện yên tĩnh đứng yên trước mặt mọi người, vẫn trang nghiêm đứng sừng sững ngay trước mắt. Ác tặc, ngươi đừng mơ tưởng hủy diệt đi Thục Sơn Đại Điện của chúng ta. Một đệ tử tuổi còn trẻ rốt cuộc nhịn không được mắng lên, thiên đạo chiêu chiêu, ta không thắng tránh, ngươi xem, ngươi phải thất bại. Thật không? Tiểu Khai không ngờ lại mỉm cười, nhưng nụ cười kia thoạt nhìn lại lạnh lùng đến nói không nên lời. Hắn đưa tay chỉ ra phía trước, ngươi nhìn lại. Lời vừa nói xong, thì Thục Sơn Đại Điện chiếm tới mấy ngàn thước vuông, liền bỗng nhiên hỏng mất, liền phảng phất như là một người bị đánh nát xương cốt toàn thân. Các bộ vị của đại điện toàn diện sụp đổ xuống tới, đảo mắt nhìn, đã nát vụn. Thế nào? Trong ánh mắt của Lục Thủy Chân Nhân, Tiểu Khai cười giống như một ma quỷ, còn muốn tiếp tục nhẫn nữa không? Tiểu Khai cũng không đợi mọi người trả lời, hắn trực tiếp nhìn lại phía trước. Sau khi đại điện sụp đổ, đã đầy đủ lộ ra một tòa núi có hình dáng kỳ lạ. Ngọn núi cao tuấn mà nhọn ra, đường đi dị thường hẹp hòi. Thoạt nhìn phảng phất như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang cắm trên mặt đất. Đây có phải chính là Thục Sơn phái Hách Hách nổi danh Thần Kiếm Phong? Thần Kiếm Phong vốn cũng không phải núi, bản thể của nó quả thật là một thanh bảo kiếm. Đây là một trong vô số quỷ phủ thần công địa thái địa mạo của Thục Sơn, là một tồn tại truyền kỳ đầy sắc thái nhất. Từ niên đại ngày xa xưa, Thục Sơn phái từng xuất ra một siêu cấp cao thủ. Bằng vào một thanh phi kiếm trong tay, trên chảm tà tu, dưới chém yêu ma, tung hoành nhân gian, suốt 1000 năm chưa từng gặp địch thủ. Hắn vốn đã sớm có thể trở thành Thục Sơn trưởng môn, nhưng hắn lại không muốn làm trưởng môn. Hắn vốn đã sớm có thể phi thăng, nhưng hắn tình nguyện ngăn trở 18 đạo cửu cửu trọng kiếp, không muốn phi thăng. Hắn đã vốn có thể tống tình sơn thủy, tiếu ngạo sơn lâm, nhưng hắn lại dám dựa vào một thân tu vi chảm yêu trừ ma, đông buôn tây tẩu, chạy đông chạy tây, chưa từng một khắc dừng lại, chưa từng được thanh nhàn. Hắn cả đời này đều là vì thiên hạ thương sanh mà sống, thẳng đến cuối cùng, cả ông trời cũng không dễ dàng tha thứ cho một dị loại như vậy. Một đạo cửu cửu trọng kiếp càng mạnh siêu cấp thiên lôi chuyên môn vì hắn mà sanh, đưa hắn đương trường bị đánh đến hồn phi phách tán. Người này đến chết, thiên hà khiếp sợ, tất cả trưởng môn của tu chân môn phái tề tự Thục Sơn, lòng đau dấy lên, không nói nên lời, như thế ồn ào chừng 3 ngày, mới nhất nhất cáo từ. Tại thời điểm ngày cuối cùng, thanh bảo kiếm đã đi theo hắn suốt mấy ngàn năm, bỗng nhiên không gió tự mình trực tiếp bay lên trời cao ngàn thước, ngân lên tiếng ngâm bi thiết của loài rồng, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi có hình dáng kỳ lạ. Ở trước mắt muôn người, đã cắm lại trên mặt đất Thục Sơn, đó chính là Thần Kiếm Phong của hôm nay. Nếu nói Thục Sơn Đại Điện đại biểu chính là địa vị lịch sử của Thục Sơn, vậy Thần Kiếm Phong đại biểu cho tinh thần, khí tiết và những năm tháng quang huy huy hoàng nhất của Thục Sơn. Tiểu Khai lạnh lùng dương mắt nhìn Thần Kiếm Phong, chậm rãi giơ lên ngàn năm huyền thiết chi tinh trong tay. Bây giờ, ta muốn hủy diệt ngọn núi này. Hắn nói từng chữ, từ nơi này bắt đầu, ta sẽ một đường phá đi xuống, vẫn phá cho đến lúc các ngươi đưa ta đi Chu Yêu Đại Hội mới dừng lại, nếu các ngươi tuyệt không hợp tác. Trong ánh mắt Tiểu Khai tràn đầy điên cuồng, trầm giọng nói, ta sẽ hoàn toàn đem Thục Sơn hủy diệt. Tiêu Vận gian nan nuốt ngụm nước bọt, một chữ cũng không nói ra được. Trong mắt nàng, Tiểu Khai vẫn vốn là một thiếu niên vui vẻ khoan hậu. Thẳng đến hôm nay, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, trên người thiếu niên này thế nhưng còn có một mặt bá đạo như thế. Nếu Tiểu Khai là rồng, thì chỉ Tiểu Trúc kia, tuyệt đối là điểm yếu của hắn a. Ánh mắt của Lục Thủy Chân Nhân đã sợ hãi, hắn nhìn thấy Tiểu Khai đứng trước Thần Kiếm Phong, cây gậy giết người lại bắt đầu thần kỳ biến dài ra, trong nháy mắt đã mở rộng dài chừng 10 thước, nhưng vẫn như cũ không hề có ý muốn dừng lại. Lại tiếp tục dài ra cơ hồ bằng nửa độ cao của Thần Kiếm Phong mới chịu ngừng xuống tới. Tiểu Khai lui về phía sau chừng hơn 10 thước, một tay cầm gậy, hai chân mở ra, ngàn năm huyền thiết chi tinh hoành trong tay, Bộ dáng kia giống như một con kiến đang cầm một cây kim thêu hoa thật khổng lồ, đối diện với thần kiếm phong trước mặt xoay lưng quét ngang. Tạo nghiệt a. Lục Thủy chân nhân dù có tu dưỡng thâm hậu, có nhẫn nại đến ngang ngạnh, nhưng đến khắc này cũng có chút hỏng mất, vung tay lên, phi kiếm bao hàm lực lượng toàn thân chính mình đã phóng tới cây gậy lớn lăng không chém tới. Cơ hồ một khắc này các đệ tử Thục Sơn đều nghĩ đến một việc, những phi kiếm vừa rồi còn chưa bị hủy diệt, trong tích tắc toàn bộ bay ra ngoài, phảng phất như một đạo thành tường bằng cương thiết, ngăn ở trước mặt ngàn năm huyền thiết chi tinh. Sau một khắc, đinh, đang, đinh, một trận hỗn loạn vang lên, tất cả phi kiếm đều phảng phất như những thanh sắt vụn bị hất bay ra ngoài, cây gậy kia sức lực không giảm, mắt thấy chỉ còn một giây thời gian nữa, đã đánh thẳng vào sườn núi của thần kiếm phong. Đến giờ phút này, đã không còn kẻ nào dám hoài nghi uy lực của một gậy này nữa, nếu tiểu khai nói một gậy này có thể trực tiếp đánh gãy ngang thần kiếm phong, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám nói một tiếng không. Lục Thủy chân nhân hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Thần kiếm phong và Thục Sơn đại điện đúng là niềm kiêu hãnh của các đệ tử Thục Sơn, là ngọn nguồn, cũng là nơi nương tựa tinh thần của bọn họ. Nếu thật bị phế bỏ thì vạn cổ tinh thần ung dung của Thục Sơn coi như là bị phế đi không khác gì nữa. Không cần, không cần đánh a. Trong đám người rốt cuộc có một tiếng người khóc kêu lên, ác tặc, ngươi dừng tay a, ta mang ngươi đi Chu Yêu đại hội. Cây gậy lôi đỉnh vạn quân kia, vừa trong tích tắc tiếp xúc thần kiếm phong, bỗng nhiên dừng lại, phần đầu nhọn của cây gậy vừa lúc nặng nề quẹt một cái vào thần kiếm phong, chỉ nghe, bồng, một tiếng, nhất thời từ đỉnh núi rơi xuống vô số núi đá và bùn đất, thế nhưng đại địa dưới chân đã phảng phất nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tiểu Khai chậm rãi quay đầu, vẻ mặt lại hung ác, lại vui mừng, lớn tiếng nói, thật sự, trong đám người, một gã Thục Sơn đệ tử thở ra một hơi thật dài, mặc cho nước mắt trên mặt tùy ý chảy xuôi, thanh âm trong lúc đó bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thiên tuyển môn chủ, trường sinh ta cam nguyện làm tội nhân thiên cổ của Thục Sơn, mang ngươi đi Thục Sơn Bắc Cực hãm không đảo, cùng ngươi đến Chu Yêu đại hội. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta đi. Tiểu Khai kéo Trường Sinh đi ra, đồng loạt rơi xuống trên ngàn năm huyền thiết chi tinh, quát một tiếng, đi. Cây gậy kia phảng phất như lôi đình tia trước, trong trước mắt đã bay đi xa xa. Trong mắt Lục Thủy chân nhân kinh hãi, lại phẫn nộ, hết lần này tới lần khác còn mang theo vẻ không chút nề hà. Mắt thấy Tiểu Khai lôi đi tam đại đệ tử Trường Sinh có dung mạo bình thường kia, miệng có chút trừ động, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Hoàng Bội lôi kéo Tiêu Vận, hai nàng bay nhanh theo phía sau, lưu lại sau lưng mấy trăm người tu chân, nhưng không một ai dám động chút nào. Tiểu Khai mang theo Trường Sinh một đường bay nhanh, Trường Sinh thân thể gầy yếu, trên mặt nước mắt liên miên, thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 14, 15 tuổi, giờ phút này vẻ mặt tuyệt vọng, cả lời cũng không nói nổi một câu, mỗi khi muốn chỉ điểm phương hướng, cũng chỉ là vươn ngón tay chỉ tới. Nhưng thiếu niên này trời sinh thông minh, tốc độ ngàn năm huyền thiết chi tinh của Tiểu Khai nhanh như thế nào, vào thời điểm giá ngự còn chưa kịp phân biệt phương hướng, nhưng thiếu niên này mặc dù trầm đau dị thường, nhưng chỉ đường cũng không kém, đã vòng vo ít nhất 17, 18 khúc quanh, tổng cộng không tới thời gian dùng một chén trà nhỏ, đã bay tới một địa phương cổ quái. Trước mắt, trên đỉnh đầu sức nóng trào trào, dưới chân hàn khí dày đặc, đương nhiên điển hình là băng hỏa hai thế giới. Tiểu Khai nhìn thấy, đỉnh đầu thuần túy là một mảnh hỏa hồng, lửa cháy đằng đằng thiêu đốt. Thỉnh thoảng có một đoàn đoàn hỏa cầu thoát ly sự trói buộc của lửa cháy bay tới. Cùng với tuyết trắng trong không trung tuyết cầu va chạm vào nhau, phát ra tiếng đánh thật lớn, mà dưới chân cũng là một mảnh vạn tái huyền băng màu xanh đen. Liếc mắt nhìn âm u mênh mông không thấy đáy. Nhưng phía dưới huyền băng còn ẩn ẩn truyền đến tiếng gió gào thét, lực gió đã thập phần mạnh mẽ, thỉnh thoảng còn mang theo từng đoàn tuyết cầu thật lớn thổi lên, mà ngay giữa trung gian băng và hỏa đã có chừng gần hai thước phương viên thông đạo, phảng phất là bị một cái lồng vô hình bao lấy, vô luận là băng tuyết hay là liệt hỏa, một khi tiếp xúc bên ngoài thông đạo, đều nhanh chóng văng ra, mà giờ phút này, Tiểu Khai và Trường Sinh đang chính thức dừng lại ngay cuối thông đạo. Lối ra, đúng là một tòa vách núi đen. Bên ngoài vách núi đen, đúng là băng hỏa thế giới. Tiểu Khai cẩn thận dò xét, thông đạo này căn bản không phải thông đạo, không có kết giới gì vô hình, cũng không có nhìn thấy cái lồng gì. Nói cách khác, nếu bọn họ đi vào, thì phải nhận hai loại khảo nghiệm của băng và hỏa. Tiểu Khai lo nghĩ, nhưng không thể tưởng được nên đi như thế nào. Quay đầu nhìn thấy, Trường Sinh đang ngơ ngác nhìn bầu trời, vẻ mặt mê mang. Tiểu Khai tức giận nhất thời lên tiếng, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Hắn không có lừa ngươi. Hoàng Bội nói chuyện, nàng cùng Tiêu Vận bay chậm, đến lúc này mới chậm rãi chạy tới. Sư phó từng nói qua, Thục Sơn Bắc Cực Hãm Không Đảo là một địa phương duy nhất ngăn cách Thục Sơn bản thể. Bốn phía vờn quanh 10 vạn thiên hòa, 10 vạn huyền băng. Sau khi qua được hai thế giới này, còn phải vượt qua 10 vạn lưu xa mới có thể chính thức tiến vào Hãm Không Đảo. Nàng dừng một chút, lại nói, vừa rồi ngươi hủy Thục Sơn kết giới, rồi đánh vỡ Thục Sơn đại điện. Nếu Thục Sơn trưởng môn mà biết, có lẽ đã sớm chạy tới rồi. Hắn không có đi tới, chỉ có thể nói bây giờ hắn căn bản không thể cảm thụ được tình huống của Thục Sơn, vì vậy tất nhiên là hắn đang ở Hãm Không Đảo. Tiểu Khai nhíu mày nói, địa phương hung hiểm như thế, đi như thế nào? Hoàng Bội nói, đánh tới mà đi. Tiểu Khai nói, nơi này đều là huyền băng và thiên hỏa, làm sao mà đánh thắng được? Hoàng Bội nhất thời cười lạnh, ngươi cả Thục Sơn đại điện còn hủy, Thục Sơn phái khẳng định không chết không ngừng với ngươi, thật vất vả mới tới nơi này, chẳng lẽ ngươi còn đang e ngại hủy diệt thêm vài thứ sao? Trường Sinh nghe nữ nhân này lại nhắc đến chuyện phá hư Thục Sơn, nhất thời ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Hoàng Bội. Hoàng Bội căn bản không động đậy, nhưng đột nhiên nhìn hắn hé miệng cười, nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa cho tới bây giờ còn không cười, giờ phút này bỗng nhiên cười rộ lên, giống như núi băng hòa tan, trăm hoa nở rộ, đẹp đến. Tiểu Khai dù sao đã gây ra họa lớn, không hề chần chờ, đem ngàn năm huyền thiết chi tinh bay ra ngoài, huyền phù giữa không trung lại bắt đầu kéo dài lên, vượt tới tầng lửa cháy, bên dưới xuyên xuống huyền băng. Xem ra muốn đem băng hỏa thế giới này ngạnh cứng mở khai. Ánh mắt Trường Sinh nhìn chăm chăm cây gậy này, nghĩ đến cây gậy có thể đánh bại toàn thể Thục Sơn, trong lòng lại là hâm mộ lại là phẫn hận. Trong lòng thiếu niên luôn tràn ngập các loại ý niệm cổ quái trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu ta có cây gậy này, ta sẽ uy phong cỡ nào. Rồi lại nghĩ, nếu ta có ý trung nhân bị nhốt, ta sẽ giống như hắn không để ý hết thảy mà xông qua khó khăn. Rồi lại nghĩ, sư phó đối với ta ân trọng như núi, ta không cách báo đáp. Không ngờ lại nổi lên ý niệm xấu xa như vậy trong đầu, thật là đáng đánh đòn. Rồi lại nghĩ, hôm nay ta dẫn hắn đi Hãm Không Đảo, đệ tử môn phái đều tận mắt nhìn thấy, ta đã là tội nhân của Thục Sơn, có lẽ xong chuyện này sẽ bị trục xuất sư môn rồi. Còn nói ra gì báo đáp nữa đây? Tâm sự của thiếu niên phảng phất như mây trắng trên bầu trời, phiêu phù không chừng. Trong tích tắc này, trong lòng Trường Sinh chẳng biết bay qua bao nhiêu ý niệm trong đầu, khóe mắt lại lướt qua Hoàng Bội đang đứng thẳng băng bên kia, ở ngực bỗng khẽ run lên, một ý niệm không thể át trong đầu xông ra. Nếu là nàng, nữ nhân đẹp như thần tiên, nếu là ý trung nhân của ta quả nhiên là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Hơn 10 năm cho tới bây giờ hắn chưa từng gần qua nữ sắc, vẫn dốc lòng tu luyện, tiến cảnh tuy không rõ ràng, đạo tâm lại cực kỳ ổn cố, nhưng vì chưa nhìn thấy qua, hôm nay được gặp tuyệt thế mỹ nữ, đương nhiên trong phút chốc liền đạo tâm thất thủ, vừa rồi bị Thục Sơn biến loạn làm rối nhiễu tâm thần, lực chống cự bạc nhược yếu đuối, giờ phút này lại nhìn Hoàng Bội, quả nhiên càng xem càng yêu, Hoàng Bội càng lạnh lùng, hắn ngược lại càng tự ti mặc cảm, nghĩ thấy trước mắt đúng là tiên nữ trên trời, cao quý không thể hình dung. Trong lòng một cỗ xúc động, làm hắn thiếu điều cung kính đương trường quỳ lại xuống tới, tâm ma bất giác sinh ra gốc rễ trong lòng. Hoàng Bội nếu biết thiên hạ có chuyện như vậy, có lẽ vô luận thế nào vừa rồi cũng không cố ý cười với hắn. Trường sinh đang muốn si mê, bỗng nhiên nghe được bên tai, ba, một tiếng nổ, nhất thời thiên địa chấn động, ngọn lửa trên đỉnh đầu đã lăng không đè ép xuống tới, mà huyền băng dưới chân đã ầm ầm vỡ tan. Phía dưới một cỗ chất lỏng màu đen trắng hỗn loạn phảng phất như suối phun vọt đi lên, trong lòng hắn kinh hãi, vừa muốn gọi, chợt nghe Tiểu Khai hét lớn một tiếng, chạy mau. Trong phút chốc, vách núi đen cuồn cuộn sóng ngập trời, thiên hỏa khôn cùng đang hạ xuống, thật sự là tráng quan đến kinh tâm động phách. Trường sinh chỉ cảm thấy toàn thân bị người nhấc lên, bên tai tiếng gào thét, miệng đầy gió táp, rốt cuộc nói không ra một chữ. Ánh mắt còn mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa hai thân hình nữ tử phiêu hút như điện, mà phía trước người cầm lấy hắn, đúng là Tiểu Khai. Hãm không đảo 10 vạn thiên hỏa và 10 vạn huyền băng, đều là từ vô số niên đại trước kia do tiên nhân bố trí chướng ngại, có thể ngạnh xanh ngăn cách hãm không đảo và thục sơn bản thể, có thể thấy được lực lượng nó ẩn chứa đáng sợ đến thế nào. Tiểu Khai thuần túy không biết trời cao đất rộng, nghe xong lời giáo huấn của Hoàng Bội, không ngờ lại lấy binh khí mạnh mẽ đánh tới. Ngàn năm huyền thiết chi tinh của hắn giả tính cường hãn, không ngờ lại dám đánh thiên hỏa tầng thành một cái lỗ thủng, làm cho thiên hỏa khôn cùng hạ xuống, càng đánh cho vạn tái huyền băng thành một cái động, để cho ngàn năm băng tuyền đều xông ra. Hai dạng này khủng bố đến thế nào, làm cho cả bốn vị chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư sắc mặt vàng như đất vì sợ hãi. Nên vừa nhìn thấy thiên hỏa cùng băng tuyền vừa tuôn thì hét lớn một tiếng, Tiểu Khai, chạy mau. Đúng vậy, chạy mau, chậm một chút xương cốt cũng không còn. Tiểu Quan cũng hô to một tiếng. Tiểu Quan và bốn vị chân nhân đồng thời lên tiếng. Tiểu Khai còn không biết mình đã gây ra đại họa hay sao, lập tức phát một tiếng hô, triệu hồi ngàn năm huyền thiết chi tinh, liều mạng bay ra ngoài. Tiêu Vận và Hoàng Bội phản ứng cũng nhanh, vẫn còn đang ở phía trước Tiểu Khai. Điều này chỉ có thể dùng giác quan thứ 6 của nữ nhân mà giải thích. Ở sau lưng bốn người, cả huyệt động đều cũng đổ sụp xuống, từng khối tảng đá lớn đang hạ xuống, có vài khối còn nện xuống ngay đầu, lực gió bị bám quất vào trên mặt Trường Sinh, làm đau đến khắc cốt. Mắt thấy sắp chạy ra huyệt động, bỗng nhiên theo tiếng gió thổi qua động khẩu, hô một tiếng, Hoàng Bội và Tiêu Vận đang bay phía trước mặt, nhất thời bị cuồng phong cuốn ngược trở về, thân thể yêu kiều nhỏ nhắn lập tức mất đi chống đỡ, bay sát nhanh qua bên người Tiểu Khai, đối diện với thiên hỏa và băng tuyền đang mãnh liệt đến từ mặt sau mà phóng đi. Tiểu Khai khẩn trương, đâu còn lo được cho Trường Sinh trong tay, lập tức buông tay mặc cho Trường Sinh rớt xuống, chụp ngược một cái, đã bắt được cổ tay sư tỷ. Tay kia cũng bắt được một cái cổ chân nhỏ của Hoàng Bội. Hai tay dùng hết sức lực nắm chặt, không để rơi ra. Ngàn năm huyền thiết chi tinh quả nhiên là siêu cấp bảo bối trong thiên địa. Đem hai chân Tiểu Khai dính chặt vào trên thân mình, toàn diện phát lực. Xông qua trận gió mãnh liệt trong động khẩu, bay thoát ra ngoài. Ngoài động, trời xanh mây trắng, gió mát thổi qua. Trước mắt ba người nhất thời một mảnh sáng sủa, Tiểu Khai vẫn đang lo lắng. Cưỡi trên ngàn năm huyền thiết chi tinh một hơi bay lên cao chừng vài trăm thước, lúc này mới chậm rãi ung dung ngừng lại. Ba người hít vài hơi thật sâu, cúi đầu nhìn lại, động khẩu kia mở to nơi vách núi đen, giờ phút này mãnh liệt vạn tái huyền băng đang hỗn hợp vô số thiên hỏa hồng diễm diễm, theo động khẩu mãnh liệt phun ra, đang rơi xuống bên dưới vách núi đen. Tiểu Khai lại nhìn kỹ, phía dưới vách núi đen sâu kín một mảnh, thoạt nhìn sâu không lường được. Căn bản nhìn không ra cụ thể có gì bên dưới. Băng tuyền mang theo lực phá hư mãnh liệt cùng thiên hỏa hạ xuống, không ngờ nửa điểm phản ứng đều không có, cũng giống như trận mưa nhỏ rơi vào đáy hồ sâu bình thường. Ba người nhìn nhau đều cảm thấy mồ hôi lạnh, như vừa được tái thế làm người. Phía dưới vách núi đen cũng có cổ quái phải không? Tiểu Khai nói, sư tỷ, ngươi có biết hay không? Không cần hỏi, ai cũng không biết. Tiêu Vận cười nói, Thục Sơn là vạn cổ danh sơn, còn hơn những nơi có lịch sử khác vô số lần. Núi này quần thể bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu di tích tiên giới, có bao nhiêu siêu cấp cấm địa, thậm chí có cả viễn cổ thần thú có thể tồn tại. Sự thật, ngay cả Thục Sơn trưởng môn chính mình còn có vô số địa phương không dám đi qua, huống chi là người ngoài chứ. Nói đến nơi này, ba người lại nhìn thấy một khối băng cứng đang theo băng tuyền một lượt hạ xuống dưới vách núi đen. Bên trong khối băng có một người có diện mục rõ ràng, thần thái lịch sự, đúng là người đã dẫn bọn họ đi tới đây, Thục Sơn đệ tử Trường Sinh. Giờ phút này, gương mặt Trường Sinh lại thập phần an tường, phảng phất như trước khi bị đóng băng không có chịu qua sự sợ hãi. Hắn không sống nổi. Tiêu Vận lắc đầu nói, thiếu niên tên Trường Sinh này là ta có lỗi với hắn. Tiểu Khai hổ thẹn nói, nếu không phải ta buông tay. Hoàng Bội xuất phi kiếm, dùng sức đá chân, nói với Tiểu Khai, buông ta ra. Lúc này Tiểu Khai mới phát hiện, mình còn đang nắm lấy chân của Hoàng Bội. Giờ phút này, băng xương mỹ nhân mắc cỡ đỏ bừng, áo choàng đã cởi, mái tóc lại tán loạn, một đôi chân dài đang cao cao dơ lên, chiếc váy dài màu vàng vô cùng hương diễm cùng với chiếc quần nhỏ hình chữ ti lại bại lộ ra trong mắt tên dâm tặc Tiểu Khai. A, thật xin lỗi. Tiểu Khai cuống quýt buông tay ra. Hoàng Bội nhanh chóng thu chân vào trong quần, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi không cần giải thích, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ngày khác ta tất có báo đáp. Nàng xem vẻ mặt Tiểu Khai có chút ngẩn ra, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, hung hăng trừng mắt, tức giận nói, ngươi nếu dám nói lấy thân báo đáp, bây giờ ta lập tức cắt lưỡi của ngươi. Tiêu Vận nhất thời không nhịn được, bèo, cười ra tiếng. Tiểu Khai thở dài, thật sự không còn gì để nói. Vị Nga Mi đệ tử này, thành kiến đối với mình đã tới bước không cứu được nữa. Có lẽ chính mình vô luận làm cái gì, đã không thay đổi được ấn tượng của nàng đối với mình rồi. Lần này ba người cũng không dám kinh động nữa, dọc theo huyệt động bên ngoài cẩn thận phi hành. Bay đã lâu, cuối cùng đã bay hết con đường này. Cũng tính bọn họ vận khí tốt, đương nhiên lại không tìm sai địa phương. Trước mắt xuất hiện một mảnh cát vàng mênh mông. Đúng vậy, đúng là nơi này rồi. Hoàng Bội gật đầu nói, đây là một đảo phòng tuyến cuối cùng của hãm không đảo, 10 vạn biển lưu xa, mặt sau của nó chính là hãm không đảo. Tiểu Khai rất đau đầu, nơi này làm sao phá? Biện pháp cũ. Hoàng Bội thật ra rất có tố chất, cứ sở thiên hà không loạn, dù sao ngươi thẳng một đường đều là đánh mà tới. Nơi này có đánh thêm một lần cũng không là gì nữa. Tiểu Khai cắn răng, nói, không, ta có biện pháp rất tốt. Muốn nói cái gì mà tu chân đạo lý, luyện công tâm pháp, Tiểu Khai hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu. Tu chân cũng tu có một đoạn cuộc sống rồi, lại nói bây giờ đã trở thành cao thủ mà tu chân giới đều biết tiếng, nhưng Tiểu Khai thật hiểu được. Hắn thật sự chỉ là một người phàm, nếu không có những bảo bối trong tay, phỏng chừng ngay cả tên côn đồ cũng đánh không lại. Cho nên, gặp thời điểm có vấn đề, trong đầu hắn chuyện thứ nhất đã nghĩ đến pháp bảo. Nghĩ đến pháp bảo, hắn đột nhiên nghĩ tới lúc ở Diệt Thế Chi Môn đã bóc lột được vài thứ. Lưu manh thỏ lưu lại 3 thứ, nội đan bị tiểu hắc ăn, quyển trục dùng xong, chìa khóa kia còn mang trên người. Đến nay không biết có tác dụng gì. Đầu heo nhân lại lưu lại 1 viên nội đan, còn bị Lưu Manh Miêu ăn tươi rồi. Có thể không suy nghĩ, Đa Tình công tử lưu lại không ít thứ, 3 vạn uẩn bình, 1 bình nhược thủy, 1 bình mặc tinh, còn có 1 cái chai không. Tính ăn mòn của nhược thủy quá mạnh mẽ, nơi này hiển nhiên không thể dùng, nhưng cái chai không kia dùng ở chỗ này thật thích hợp. Tiểu Khai nhớ rõ rành mạch, hầu tử nói qua, cái chai này cũng là bảo bối, trên thế giới đại bộ phận vật chất nó có thể thu thủ hết. 10 vạn lưu xa trước mắt này, vừa có phải là vật thu thủ thích hợp nhất không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, trùng quan giận dữ. Hoàng Bội nhìn thấy cát vàng đầy trời, thật sự không tin Tiểu Khai có thể nghĩ ra biện pháp. Cây gậy kia tuy mãnh, dù sao cũng có cực hạn của chính mình, đối với loại lưu động thế này, thật sự không có tác dụng lớn. Nàng từng nghe Tuyết Phong nói qua phương pháp phá giải 10 vạn lưu xa, phải dùng chân nguyên lực rất mạnh mẽ và pháp bảo phi hành cực ổn định, ngạnh sanh kháng cự lực lượng lốc xoáy của bầu trời cát bụi Long Quyển Phong, mạnh mẽ bay qua. Cho nên trên mặt đất, từng bước đều là hầm hố, đó là hoàn toàn không thể đi được. Đáng sợ nhất chính là, cát vàng này còn có tính ăn mòn thật mãnh liệt, một khi dính vào làn da, chỉ một chút là bị ăn mòn vào xương cốt. Nhưng bây giờ, Tiểu Khai lại xuất ra một cái chai nhỏ chừng móng tay cái, mạnh mẽ ném lên không trung, quay về hướng Lưu Sa cuồn cuộn hét lớn một tiếng, thu. Cát vàng cuồn cuộn phảng phất như bị lực hấp dẫn cường đại, nhất thời hóa thành một đạo trường tuyến màu vàng đất, nhanh chóng bay vào trong cái chai. Trong phút chốc, cát vàng phiêu phù trên bầu trời sa mạc đã bị cuốn sạch không còn. Phóng mắt nhìn lại, sa mạc nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Có lẽ từ ngày Lưu Sa xuất hiện tới nay chưa bao giờ có kỳ cảnh thế này. Cái chai kia tuy nhỏ, nhưng phảng phất như vĩnh viễn không đầy. Hấp xong cát vàng trên không trung, liền bắt đầu chúi xuống mặt đất phát uy. Hoàng Bội nhìn thấy tầng tầng cát vàng bị cái chai thu nạp đi vào, miệng há thật to, hoàn toàn hóa đá. 10 vạn Lưu Sa, cái tên này không phải dễ nói đùa. Lưu Sa đích xác có 10 vạn, bao trùm ít nhất mấy trăm công lý với lĩnh vực rộng lớn, mà độ dày của Lưu Sa cũng chừng 2-3 thước sâu. Nhưng nhiều các như vậy, không ngờ bị một cái bình nhỏ trong một khắc đã hấp thu sạch sẽ. Tiêu Vận xoa xoa ánh mắt, dùng sức lắc đầu, đi tới phía trước nhìn lại. Đúng vậy, Lưu Sa đã hoàn toàn sạch sẽ. Hiện ra ngay trước mắt là mặt đất bình thản chỉnh tề, mặt đất bụi màu đen vẫn kéo dài, ánh mắt nhìn không tới biên giới phương xa. Rốt cuộc không có cuồng phong, không có lốc xoáy, không có hầm hố, cứ như vậy mà biến thành bằng phẳng. Chúng ta đi thôi. Tiêu Vận vừa bước ra ngoài, chợt nghe Tiểu Khai nói, đừng nóng vội. Làm sao vậy? Tiểu Khai cau mày, có điểm kỳ quái. Cái chai này còn chưa có thu hồi được, bởi vì còn chưa hấp sạch sẽ. Vừa nói xong những lời này, chợt nghe được từ phương xa truyền đến một tiếng rít gào thê lương. 3 người ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi thất sắc. Một con quái vật chừng mấy chục thước cao đang từ xa xôi bay phóng tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong phút chốc đã bổ nhào vào gần 10 thước. Con quái thú căn bản nhìn không tới diện mục và thân thể, cả người hắn bao phủ trong một mảnh cát vàng cuồn cuộn, trùng tới 3 người phát ra một tiếng gầm gừ thê lương, làm cho người ta nghe được trong tâm rét lạnh. Đây là sa mạc quân chủ. Hoàng Bội dùng sức hít vào một hơi, liên thanh run rẩy nói, chúa tể của sa mạc, trong truyền thuyết một ngày ăn mấy trăm người, thượng cổ thần thú a. Sắc mặt của Tiêu Vận phảng phất như không có một tia huyết sắc. Ngươi là nói, nó là chủ nhân của 10 vạn Lưu Sa. Hai vị mỹ nữ mới nói được tới đây, chợt nghe Tiểu Khai ha ha cười, vỗ tay một cái, quát lên, thu. Sa mạc quân chủ sợ hãi rít gào lên, phảng phất như thấy được sự đáng sợ nhất trên đời. Hắn xoay người bỏ chạy, nhưng cái chai dừng lại trên không trung lại vang lên, ông, một tiếng, nhất thời bộc phát ra lực hấp dẫn cường đại, dưới lực. Ba đát, cái chai ở trên cao, nhẹ nhàng xảo xảo bay xuống trong tay Tiểu Khai. Ta đã nói vì sao nó không chịu trở xuống. Tiểu Khai nói, nguyên lai là còn có vật dư thừa còn chưa hấp vào trong. Hoàng Bội nhìn Tiểu Khai, như là nhìn thấy một vật kỳ quái. Ngay cả thái độ luôn đề phòng và khinh bỉ cũng đều đã quên. Ha ha nói, ngươi, đó là vật gì vậy? Tiểu Khai cười cười, cũng không trả lời, ngược lại nói, bây giờ có thể đi hãm không đảo rồi chứ? Đúng vậy, Tiêu Vận nói, đi qua 10 vạn Lưu Sa, nên ra khỏi rồi. 10 vạn Lưu Sa, đã biến thành 100 dặm hoang vu. 3 người không kinh không hiểm bay đi, liền thấy được hãm không đảo vô cùng thật lớn ở phía trước đang huyền phù tại không trung. Cả hãm không đảo, nằm ở phía bắc Thục Sơn, trên không chạm trời, dưới không chấm đất. Nếu không có Thục Sơn trưởng môn dẫn đường, có lẽ tu chân giới không có bất luận kẻ nào có thể xông qua những cửa ải để đến nơi này. Cho nên nơi này, đúng là địa điểm chuyên dụng cho tu chân giới khi xử lý sự vụ trọng đại. Bây giờ, Tiểu Khai bay nhanh qua không gian, bước lên mảnh đất của hãm không đảo, phóng mắt nhìn lại, cả sân rộng đứng đầy người, ẩn ẩn hình thành một tư thế hợp vây, mà tận cùng bên trong vòng vây cũng có một tòa cao thai. Trên đài cách mặt đất mấy thước huyền phù một tấm gương màu xanh thật lớn, gương đối diện với cao thai phía trước bắn ra một mảnh thanh quang mông lung lung. Trong thanh quang bao phủ đã có một bạch y như tuyết, thể thái thiên hạ nhẹ nhàng, giờ phút này đang bị tiếng vang bên ngoài kinh động, có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt của Tiểu Khai. Thân thể Tiểu Khai có chút run lên, nhất thời ngây dại. Người trên đài, thanh ti như mặc, mày mắt như vẽ, chiếc mũi cao vút, đôi môi anh đào, dung mạo nọ, chẳng biết đã xuất hiện từ trong mộng của Tiểu Khai bao nhiêu lần. Đó là khi thiên địa hợp một, xương cốt hóa cho bụi, hắn tuyệt đối cũng sẽ không quên, người kia, còn không phải là Tiểu Trúc. Toàn thân Tiểu Trúc đều bị khóa chặt, chầm chầm đặt trên đầu vai gầy của nàng, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, phảng phất như một gốc cây vừa mới được vạt gọn, thanh thúy, cứng cỏi, tuy mềm mại nhưng cũng không yếu ớt. Thần sắc của nàng có chút tiều tụy, mấy ngày nay, nàng nếm không ít khổ. Nàng lặng lặng nhìn Tiểu Khai, trong ánh mắt có ánh nước trong suốt. Trên mặt nàng vốn bình tĩnh không gợn sóng, dù là bị khóa chặt vẫn không có cảm giác. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Khai xuất hiện, lại bỗng nhiên có chút kích động. Thần sắc trong mắt, lại là ngoài ý muốn, lại là vui mừng, lại là lo lắng, còn mang theo một cổ yêu thương nói không nên lời. Cô gái này, cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Nàng vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn điềm đạm như cũ. Tiểu Khai vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy những phiền táo tràn đầy trong lòng trong phút chốc tan thành mây khói, lập tức lại yên lặng trở xuống. Nhưng theo tâm linh bình tĩnh, trong đầu hắn nhất thời, ông, một tiếng, nhiệt huyết dâng lên tận đầu, chỉ cảm thấy đám người đầy đất kia, cao thai kia, hào quang kia, đao kiếm kia đều đã biến mất. Trong mắt nhìn thấy, chỉ có cô gái ôn nhu mặc áo trắng, quần trắng, đó là điều đẹp nhất trên đời mà hắn theo đuổi. Cách mấy trăm người, ánh mắt hai người chỉ là thoáng nhìn vội vàng, nhưng trong một thoáng tích tắc, còn hơn ngàn vạn năm, tất cả tình ý đều ẩn chứa không nói. Tiểu Khai bước tới, hướng đám người vọt đi, Tiểu Trúc, anh tới cứu em đây. Thế nhưng một người vọt đi ra, chính chính ngăn ngay trước mặt Tiểu Khai. Thiên tuyển môn chủ, ngươi không thể đi. Người này mày mắt tuấn lãng, thân hình cao ngất, đúng là đương kim Nga Mi trưởng môn, sáu phái đệ nhất cao thủ, Tuyết Phong. Tránh ra, Tiểu Khai nói. Tuyết Phong lắc đầu, không lùi một bước, vươn hai tay, kiên quyết che trước mặt Tiểu Khai. Thiên tuyển môn chủ, Chu Yêu đại hội quan hệ thiên hạ thương sanh, ngươi không thể đi. Trên mi mày của Tiểu Khai nhất thời mang theo một tia sát khí, ngươi cho rằng, ngươi ngăn được ta. Tuyết Phong mỉm cười, nói, không ngại thử xem. Phía sau Tuyết Phong, theo thứ tự Lam Điền Ngọc, Tùng Phong đạo trưởng, Lục Mi tiên sinh, Thanh U tán nhân, ngoại trừ Côn Lôn phái, trưởng môn năm đại môn phái đều ở nơi đây. Tuyết Phong mặc dù nghĩ Tiểu Khai cao thâm khó lường, nhưng giờ phút này tu chân giới tứ đại cao thủ ở phía sau hộ pháp, hắn cũng không quá sợ hãi. Phải biết rằng, Tiểu Khai chưa từng ra tay trước mặt Tuyết Phong một lần, hay là dưới chân Hoàng Sơn, cho nên Tuyết Phong cũng không biết trong khoảng thời gian này Tiểu Khai lại có thêm bao nhiêu tao ngộ ly kỳ. Từ hắn xem ra, Tiểu Khai cho dù thêm cường thịnh, cũng bất quá chỉ thắng hắn một bậc mà thôi. Muốn phá tan năm vị trưởng môn liên thủ, đó là hoàn toàn không thể. Ánh mắt Tiểu Khai đảo qua trên mặt năm người, khi đảo qua trên mặt Lam Điền Ngọc, Lam trưởng môn thanh lệ tuyệt luân không ngờ thoáng đỏ mặt, có chút hổ thẹn cúi đầu, ngược lại ngưng hương phía sau nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào yếu thế nhìn Tiểu Khai. Được, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn ta lại. Đôi mày Tiểu Khai nhướng lên một chút, thần thái có chút ít dữ tợn, trong tay nắm chặt ngàn năm huyền thiết chi tinh, đã nghĩ sẽ ném ra. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe được tiếng của Hoàng Bội phía sau. Sư phó, ngài không ngăn được hắn đâu. Tuyết Phong nhất thời rất là ngạc nhiên. Đám người đầy sân nhìn nhau, chỉ cảm thấy đệ tử này của Tuyết Phong, chẳng những đẹp đến thiên hạ ít có, tính cách quái gì cũng là thiên hạ ít có. Trước mặt sư phó lại dám chê bai sư phó. Hết lần này tới lần khác vị sư phó này còn là đệ nhất cao thủ được tu chân giới công nhận, chuyện như thật sự không có kẻ nào làm được. Nhưng kỳ quái chính là, Tuyết Phong không ngờ cũng không tức giận, ngược lại chăm chú hỏi, tại sao? Ngài nghĩ phi kiếm của ngài có thể phá được Thục Sơn kết giới không? Hoàng Bội hỏi. Tuyết Phong lắc đầu, Thục Sơn kết giới thiên hà không ai phá được, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng Bội lại hỏi, vậy phi kiếm của ngài có thể hủy diệt được Thục Sơn đại điện không? Tuyết Phong lắc đầu, Thục Sơn đại điện kiên cường như tường đồng vách sắt, nếu năm trưởng môn liên thủ, có lẽ còn có thể hủy diệt. Hoàng Bội hỏi lại, vậy bên ngoài hãm không đảo, 10 vạn thiên hỏa, 10 vạn huyền băng, 10 vạn lưu sa, ngài phá được chứ? Thần sắc Tuyết Phong bắt đầu nghiêm túc, trầm giọng nói, ta tự nhiên phá không xong. Hoàng Bội lạnh lùng cười, nhưng chúng ta bây giờ đang đứng ngay trên hãm không đảo. Lời này nói ra, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Không sai, hãm không đảo này chính là nhân gian tuyệt cảnh. Nếu không có Thục Sơn trưởng môn dẫn đường, có lẽ dù là tiên nhân cũng chưa chắc có thể thông qua. Nhưng là bây giờ, Tiểu Khai và hai nàng rõ ràng đang đứng ở nơi đây, điều này chứng minh vấn đề gì? Chẳng lẽ hắn lại phá rớt 10 vạn thiên hỏa, 10 vạn huyền băng, còn có 10 vạn lưu sa? Ngữ khí của Tuyết Phong mặc dù vẫn trầm ổn như trước, nhưng sắc mặt đã có chút ít trắng bệch.